Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong đột nhiên mở ra một cái bàn, sau đó che lấp ở Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên đám người trước mặt, cản trở mũi tên. Mục Thanh Ca nhìn khách điếm lầu hai cơ hồ đều bị hỏa cấp cắn nuốt, mà may mắn khách điếm đêm nay không có bao nhiêu người ở trọ. Chịu liên lụy người cũng gần chỉ có khách điếm lão bản một nhà chúng ta đã bị vây quanh Thanh Hoa đảo môn khẩu đi dò đường. Bên ngoài toàn bộ đều là cung tiễn thủ, 20 mấy người đồng thời đối với khách điếm vị trí. Bọn họ nếu từ bên này đi ra ngoài, vừa ra đi liền sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Mục Thanh Ca cười lạnh nói, thật là hào thủ đoạn, nhiều như vậy người xem ra kia vài vị là thế tất muốn đem ta mệnh lưu lại nơi này. Nàng nhìn về phía bên cạnh Phượng Hạo Hiên, Tam công tử. Lần này ngươi nhưng đánh sai bản tính như ý, công mệt với hội, tánh mạng còn ném vào nơi này. Phượng Hạo Hiên lại không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, buồn cười nhìn Mục Thanh Ca nói. Mục tiểu thư, ta đoán qua không bao lâu sẽ có người tới cứu chúng ta, đến nỗi là ai, Mục tiểu thư hẳn là phi thường minh bạch đi. Mục Thanh Ca chỉ cười không nói, ý cười lại một chút đều không có đạt tới đáy mắt. Liền ở khách điếm cơ hồ muốn biến thành biển lửa kia một khắc. Đi đầu mà đến hắc y nhân thủ lĩnh trực tiếp giơ lên tay ý bảo dừng tay, bên trong người liền tính không có bị bắn thành con nhím, chỉ sợ cũng muốn táng thân với biển lửa bên trong, chỉ cần chờ đợi liền hào. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong gật gật đầu, đem vỡ nát cái bàn trực tiếp đối với đại môn đá đi ra ngoài, lúc này sở hữu cung tiễn thủ lại lần nữa nhắm ngay đại môn vị trí phóng ra, mà liền ở ngay lúc này hắc y nhân phía sau xuất hiện một nhóm người. Trong tay đao kiếm trực tiếp nhắm ngay đám kia hắc y nhân. Cứu binh tới, Lăng Phong cùng Sương Khói, Thanh Hoa cũng mang theo ám vệ xông ra ngoài. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên bình yên vô sự đi ra ngoài. Đi đầu hắc y nhân hiển nhiên không có dự đoán được cư nhiên sẽ là như thế này. Hắn tính tới rồi Mục Thanh Ca đoàn người phi thường lợi hại giảo hoạt, cho nên lần này theo tới người cũng đặc biệt nhiều, lại không có nghĩ đến bọn họ sẽ lọt vào phía sau người tập kích. Hắc y nhân nhanh chóng lui lại mà đi. Mà chờ hắn lại là một cây đao. Hắc y nhân trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt hắc y tóc dài nam nhân. Còn không có thấy rõ hắn khuôn mặt. Liền đã bị chém thành hai nửa. Xuống tay lưu loát sạch sẽ. Thủ pháp lại mau lại tàn nhẫn. Phong viên mang theo phía sau người thẳng tắp quỳ gối Mục Thanh Ca trước mặt. Phụng vương ra chi lệnh. Hộ tống Thanh Ca tiểu thư đi trước Bắc Lệ. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Làm phiền các ngươi. Phượng Hạo Hiên sớm đã dự đoán được Hoàng Thúc sao có thể tùy ý Mục Thanh Ca như vậy lên đường, chỉ là... Phượng Hạo Hiên tầm mắt dừng ở cách đó không xa nam nhân kia trên người, hắn trên người mang theo túc sát chi khí. Phượng Hạo Hiên gặp qua như vậy nhiều người, ám vệ, sát thủ, chính là điều cập không thượng người này trên người lệ khí, người này giống như từ địa ngục chỗ sâu trong bò ra tới giống nhau. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia người. Rồi sau đó đối với hắn hơi hơi gật đầu. Ám một thân ảnh liền đã biến mất ở đêm tối bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong viên là nhận thức ám một, không nghĩ tới người này vẫn luôn đều đi theo Thanh Ca tiểu thư bên người. Người này võ công phi thường lợi hại. Lúc trước vì chào hắn, hắn cùng Mặc Ngôn, Phong Ngâm chính là dùng tới suốt đời sở học A. Có đôi khi phong viên còn sẽ tưởng hắn võ công nói không chừng không ở vương gia dưới đâu. Chính là như vậy một cái lợi hại người như thế nào liền cam nguyện đi theo Mộ Dung gia làm chó săn đâu. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn khách điếm đã thành một mảnh biển lửa, đáng thương khách điếm lão bản một nhà. Phượng Hạo Hiên theo Mục Thanh Ca tầm mắt xem qua đi, thở dài nói. Bọn họ mệnh chung có này một kiếp, ngươi không phải thánh nhân cứu không được mọi người. Nàng tự nhiên biết chính mình không phải thánh nhân, chỉ là này người một nhà là bị nàng liên lụy. Mục Thanh Ca nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở to mắt đó là một mảnh bình tĩnh. Chúng ta đi thôi, xxxx, đãi tin tức truyền tới Thanh Tuyền cung chỗ, hoàng hậu sắc mặt đại biến, mà quỳ gối Thanh Tuyền cung Mộ Dung Hài cũng là xanh mặt, Phượng Nguyệt minh mặt vô thần sắc chính là mặt mày chỗ lại hơi chút có lơi lỏng xuống dưới, hoàng hậu cả giận nói. Như vậy nhiều người, người phái như vậy nhiều người qua đi a, cư nhiên một cái đều không có trở về. Thần, thất sách. Đối mặt cái này ca ca, hoàng hậu cũng không biết nên dùng nói cái gì tới trách cứ, dù cho trách cứ lại có gì dùng, sự tình đều đã xảy ra, hoàng hậu chỉ có thể suy sút ngồi ở giường nệm phía trên. Mộ Dung Hải nhìn hoàng hậu nản lòng thoái chí vội vàng nói. Hoàng hậu, chúng ta còn sẽ có biện pháp. Còn có biện pháp, còn có cái gì biện pháp? Ngươi nhưng thật ra nói cho bổn cung nghe một chút, hiện tại nàng đều đã bước nhanh nhập Bắc Lệ cảnh nội đâu. Chúng ta người không có khả năng tiến vào Bắc Lệ cảnh nội. Ngươi nếu chờ nàng ra Bắc Lệ động thủ, cửu vương gia người lại tùy thân bảo hộ tả hữu, còn có thể có biện pháp nào? Hoàng hậu, thần nhớ rõ Hướng Nhi còn không phải là ở Bắc Lệ cảnh nội sao? Hướng Nhi cùng Bắc Lệ người giao hảo, nếu truyền tin cấp Hướng Nhi, Hướng Nhi nhất định có biện pháp đem Mục Thanh Ca thủ cấp chém đầu ở Bắc Lệ. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hải, Mộ Dung Hải ở Hoàng hậu mắt lạnh dưới cư nhiên có một trận sợ hãi, năm đó chưa bao giờ con mắt nhìn quá thứ muội. Ở bất chi bất giác chung đã có kinh sợ nhân tâm uy lực, hoàng hậu xoa xoa đau đớn cái trán nói. Người biện pháp, bổn cung sẽ cẩn thận ngẫm lại, người đi về trước đi. Còn thỉnh nương nương sớm làm định đoạt, nếu là Mục Thanh Ca từ Bắc Lệ trở về, Mục Nguyên nhất định sẽ bị vô tội phóng thích, đến lúc đó không đơn giản là Mộ Dung gia, ngay cả tứ hoàng tử cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Hải biết hoàng hậu đối Mộ Dung gia hoặc nhiều hoặc ít hẳn là mang theo hận ý, nhưng là nói đến tứ hoàng tử, nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Mộ Dung Hải rời khỏi sau, Phượng Nguyệt Minh hỏi, mẫu hậu, nhất định phải làm như vậy sao? Hoàng hậu cau mày, Hướng Nhi là nhị ca duy nhất con nối dõi, nếu Hướng Nhi có cái ngoài ý muốn, nhị ca một mạch liền chặt đứt, chính là làm Mục Thanh Ca thành công trở về nói. Minh Nhi quả quyết không có cơ hội lại cùng người khác tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, một bên là nhi tử, một bên là chất nhi, hoàng hậu ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phượng Nguyệt Minh cũng nhìn ra hoàng hậu băn khoăn, hắn cũng không nghĩ Mục Thanh Ca chết, nhưng là, hắn muốn băn khoăn sự tình càng nhiều, hoàng hậu tàn nhẫn hạ quyết tâm nói. Minh Nhi, người lập tức làm người truyền tin cấp Hướng Nhi liền nói Mục Thanh Ca đã ở Bắc Lệ. Làm hắn ngẫm lại biện pháp vây khốn Mục Thanh Ca một tháng. Hoàng thượng cấp Mục Thanh Ca thời gian không nhiều lắm, chỉ có một nguyệt, nếu Mục Thanh Ca một tháng không có trở về, như vậy Mục tướng sự tình cũng chính là ván sắt đinh, không có cơ hội chuyển biến. Là, Phượng Nguyệt Minh gật gật đầu, chỉ cần vây khốn Mục Thanh Ca một tháng thời gian liền đủ rồi. Mà ở Gia Phúc trong cung, Dương Quý Phi tự nhiên cũng nghe tới rồi Thanh Tuyền cung được đến tin tức. A Hà nhìn Dương Quý Phi thanh lãnh khuôn mặt, biết chủ tử càng là nóng vội thời điểm biểu hiện còn lại là càng là chấn định. Nương nương, muốn hay không phái chúng ta người đi bảo hộ điện hạ? Dương Quý Phi lắc đầu, Mục Thanh Ca bên người đã có cửu vương gia tùy thân bảo hộ, hiên nhi tánh mạng sẽ được đến bảo hộ, nếu lúc này lại phái người qua đi gặp qua sớm bại lộ. Hơn nữa, có lẽ vị kia chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm muốn nhìn xem Hiên Nhi phía sau đến tột cùng có người nào đâu. Tuy rằng nàng lời nói không có nói ra, nhưng là A Hà đã biết, nói. Nương nương nói chính là, Thụy Dương quận chúa không có khả năng làm người điện hạ bị thương, bằng không cuối cùng liên lụy chính là nàng. Bất quá nương nương, tuy nói mục tướng Hòa Ly ca cười là chí giao hảo hữu, nhưng đây cũng là diệt trừ mục tướng tốt nhất cơ hội, Ly ca cười là Bắc Lệ quốc sư. Hắn vì Bắc Lệ suy nghĩ nói có thể hay không không giúp Thụy Dương quận chúa. Dương Quý Phi đột nhiên trừng hướng A Hà. A Hà vội vàng nhắm lại miệng cung kính đứng ở bên cạnh, không dám nói thêm nữa cái gì. Quảng cáo, cách chương.